Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 474, đứa trẻ này, có thể giữ lại không? Gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Trần Mộng Giao nghe không hiểu anh có ý gì. Chờ hiểu ra, trong nội tâm cô có chút vui mừng. Anh đang nói tốt thay Kính Thành Húc sao? Sợ cô hiểu lầm, đây là điểm tốt, em biết, bố anh cũng chỉ là không thích cười. Cũng không thích nói chuyện lắm, nhìn có chút nghiêm túc mà thôi. Lúc ấy là do tự em suy nghĩ nhiều. Trước đó trải qua một khoảng thời gian không có tiền. Em biết được kiếm tiền không dễ dàng. Thực sự không cần thiết mời giúp việc. Thời điểm bố anh nói trong nhà không thiếu tiền. Phản ứng đầu tiên của em chính là tự ti. Dù sao giữa em và anh chênh lệch rất lớn. Em đã rất cố gắng. Cố gắng xứng đi cạnh anh. Không sao đâu, bố anh không có ác ý, em sẽ không để tâm đâu. Nguyên nhân là do bản thân em. Kính Thiếu Khanh nâng khóe môi cười cười. Em đã rất tốt rồi, không có chuyện không xứng với anh. Vừa mới dứt lời, điện thoại di động anh có tin nhắn đến. Bởi vì kết nối với Bluetooth trong xe, âm thanh rất lớn, Trần Mộng Giao cũng nghe được rất rõ ràng. Thấy bộ dạng đứa trẻ tò mò của cô, thậm chí còn có chút hưng phấn như thời điểm đi bắt gian. Anh bất đắc dĩ nói. Em giúp anh xem đi, anh lái xe không hơi. Trần Mộng Giao không nói hai lời lấy điện thoại di động từ trong túi anh ra. Xem xong tin nhắn cô che miệng, mở to hai mắt nhìn. Kính Thiếu Khanh bị cô làm giật nảy mình, chỉ sợ là tình nhân cũ gửi cái gì để cô hiểu lầm. Vội vàng dừng xe lại bên đường, đoạt lấy điện thoại di động từ tay cô, thấy rõ trong tin nhắn cùng người gửi. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút lo lắng. Em muốn mang thai không được, vậy mà tình huống này Ôn Môn lại mang thai bây giờ sợ là Đình Sâm đang vô cùng khẩn trương, Trần Mộng Giao xót ruột đến không chịu được. Đứa trẻ mà không giữ được thì Ôn Môn sẽ khó chịu đến đâu chứ? Mục Đình Sâm tại sao có thể như vậy? Biết rõ không thể sinh. Còn muốn làm loạn, đàn ông các, anh đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Sao, anh ta nói sẽ mau chóng mang theo Tiểu Ngôn, về đế đô làm kiểm tra. Ai biết Tiểu Ngôn vui không? Vui hay bây giờ thật muốn đánh chết anh ta? Rõ ràng là Kính Thiếu Khanh bị tai bay vạ gió. Anh có chút ủy khuất, cái gì gọi là các anh cũng không có như thế mà em không thể một gậy che đánh chết một thuyền người. Như vậy là không đúng. Trở lại chuyện chính, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, Ôn Môn sắp cũng trở về rồi, đến lúc đó em bồi cô ấy, nhiều chút, ít nhiều cũng có chút tác dụng an ủi cô ấy. Bên kia Ôn Môn cùng Mục Đình Sâm đã thương lượng ra phương án. Ôn Môn đồng ý về đế đô kiểm tra, cửa tiệm đồ ngọt tạm thời không tiếp tục kinh doanh, cô căn bản không nghĩ tới trường hợp đứa trẻ được giữ lại. Cho nên dự định làm xong phẫu thuật sinh non sẽ trở về tiếp tục mở tiệm. Loại phẫu thuật này chỗ này cũng có thể làm, là Mục Đình Sâm sợ cô xảy ra chuyện, cho nên cứng rắn yêu cầu cô về đế đô. Sáng sớm hôm sau, cô cùng Mục Đình Sâm lên sân, bay, tối hôm qua rõ ràng ngủ rất ngon, nhưng thời điểm đợi máy bay, cô vẫn ngủ gà ngủ gật. Bây giờ, nghĩ lại. Trước đó không có tinh thần muốn đi ngủ không phải là bởi vì quá mệt mỏi, mà là bởi vì đứa nhỏ trong bụng, bởi vì đứa trẻ này, quan hệ của cô và Mục Đình Sâm đã nhạt đi rất nhiều. Mặc kệ anh thể hiện ân cần như thế nào, biểu hiện bao nhiêu ôn nhu quan tâm, cô đều thờ ơ, giống như lúc trước cô cố gắng khiến anh vui lòng, cuối cùng cũng không được đáp lại, đây coi như là thế thời luân chuyển đi. Về đến đế đô, hai người đi thẳng đến bệnh viện. Mục Đình Sâm đã gọi điện sắp xếp xong hết, lập tức có thể kiểm tra. Trần Mộng Giao cố gắng xin nghỉ đi theo đến bệnh viện. Nhìn thấy Trần Mộng Giao, trong lòng Ôn Môn an tâm hơn rất nhiều. Giao Giao, mình không sao, không cần lo lắng. Trần Mộng Giao biết trong lòng Ôn Môn khó chịu. Đừng sợ, mình ở đây, mình sẽ luôn bên cạnh cậu. Cậu đi làm kiểm tra trước, mình chờ ở ngoài, nếu có thể sinh, chúng ta sẽ cố gắng hết sức giữ đứa bé lại. Nhỡ đâu không có bết bát như vậy thì sao? Đúng không? Dù sao cũng qua lâu như vậy rồi, Nói không, Trừng Tân thể cậu đã tốt lên rồi. Thả lỏng đi, Ôn Ngôn không đặt lời của Trần Mộng Giao nói là hy vọng, mặt xám như cho tiền phòng kiểm tra. Sau một loạt kiểm tra xong, ba người ngồi lại hành lang trên ghế dài chờ lấy kiểm tra báo cáo. Ai cũng không nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Trần Mộng Giao mang theo tràn ngập oán khí, muốn mắng Mục Đình Sâm cầu huyết lâm đầu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không có làm như vậy. Mọi việc đã xảy ra, quan trọng chính là giải quyết vấn đề trước. Mục Đình Sâm không mang theo vệ sĩ, cho nên cầm báo cáo cùng giao nộp đều là anh tự thân đi làm. Chạy lên chạy xuống, cũng là xem ở điểm này. Tạm thời, Trần Mộng Giao mới không mắng anh, chờ báo cáo tới tay. Ôn Ngôn không có dũng khí nhìn, trực tiếp đi phòng bác sĩ làm việc, đem báo cáo đặt ở trên bàn làm việc. Sau khi cẩn thận xem hết báo cáo, bác sĩ nhìn xem, Mục Đình Sâm nói, Mục tiên sinh, phu nhân quả thật là mang thai. Trước mắt là đã khoảng 40 ngày. Tình huống bây giờ là, bởi vì lúc trước sinh non qua 2 lần, tử cung phu nhân bị thương nghiêm trọng, bây giờ thai nhi nhỏ, không có ảnh hưởng gì. Chờ sau này tháng lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đây cũng không phải là chắc chắn 100%. Coi như đã sớm biết đáp án như vậy, vành mắt Ôn Ngôn vẫn đỏ cả lên. Mục Đình Sâm biết đứa bé quan trọng với Ôn Ngôn bao nhiêu. Hít sâu một hơi, hỏi, vậy đứa trẻ này, có thể giữ lại không? Cách chương.